đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 604, ứng kiếp ngày, 4, Ngạo Thiên Tông, Diệp Tiêu Tiêu, nghe được đối phương danh hào. Kia ba vị ma đạo thiên nhân đều là ánh mắt ngưng tụ. Ở giữa lóe ra nguy hiểm phong mang. Bây giờ Diệp Tiêu Tiêu chi danh sớm đã vang vọng nhân tộc Nam Châu. Một thân ở giữa vô địch sự tích có thể nói là như sấm bên tai. Thấy đối phương lăng không mà đến. Mấy người trong mắt âm tình bất định. Bọn hắn hiện tại mục tiêu là Phật Môn. Mà Ngạo Thiên Tông người lại xuất hiện ở đây. Một vị gầy gò nam tử cười lạnh nói. Phật Môn bên kia cũng không thiếu chúng ta mấy cái. Liền trước đem cái này Diệp Tiêu Tiêu bắt giữ. Áo bào đen lão giả vuốt cằm nói. Đem cái này Diệp Tiêu Tiêu bắt giữ. Về sau đối phó kia Trần Lương Sư chắc hẳn sẽ lại càng dễ chút. Các ngươi cũng xứng gọi thẳng tên của hắn. Nương theo lấy kia lạnh lẽo thấu xương thanh âm vang lên. Kim quang bỗng nhiên diên hướng về phía chân trời. Sau đó liền thấy kim sắc trụ lớn từ phía trên đập xuống. Lui, trong đó một vị ma đạo thiên nhân quát lên một tiếng lớn. Ba người lập tức tránh lui ra. Sau đó cái kia kim sắc trụ lớn rơi vào phía trước phía trên dãy núi. Cái này một băng phá vỡ trăm dặm dãy núi. Chấn động đại địa thương khung. Như thế uy lực cũng là khiến kia tam tôn ma đạo thiên nhân quá sợ hãi. Nếu là mới bọn hắn trúng vào một gậy này. Chỉ sợ lúc này liền muốn bị thương nặng. Diệp Tiêu Tiêu cầm như ý càn khôn bổng giết đi lên. Mà cảm nhận được đối phương cường đại. Một tôn thiên nhân không chút do dự liền quay người bỏ chạy. Thấy thế, còn thừa hai người cũng là trong mắt lấp lóe. Tuy nói cái này Diệp Tiêu Tiêu thực lực cường đại. Nhưng nếu là ba đối một, bọn hắn chưa hẳn không có cơ hội. Nhưng mà cái kia nhát như chuột đồ vật lại là chạy. Làm sao bây giờ? Đi, một người khác cũng không do dự nữa. Lập tức thối lui. Cái này Diệp Tiêu Tiêu thực lực đã là thâm bất khả trắc. Dưới mắt đã có một người đào tẩu. Hai bọn họ cho dù liên thủ cũng chưa hẳn là kia Diệp Tiêu Tiêu địch. Đi, Diệp Tiêu Tiêu trong mắt hiển hiện một sợi mỉa mai. Nhô ra tay trái, cầm bốc lên ấn quyết. Cùng lúc đó cả vùng không gian bỗng nhiên phát sinh biến động thật lớn. Xa xa ba vị ma đạo thiên nhân đều là cảm thấy không ổn. Phương này không gian pháp tắc bị kia Diệp Tiêu Tiêu trưởng khống lấy. Sau một khắc, bọn hắn chỗ tọa độ bỗng nhiên bị người xê dịch. Càn khôn ác, đương ba người kia tái hiện tại Diệp Tiêu Tiêu trước mắt lúc. Bờ eo của nàng có chút uốn éo. Tay trái cầm như ý càn khôn bổng vung đánh mà ra. Những nơi đi qua lưu lại không gian mảnh vỡ. Một gậy này trực tiếp đem ba người đánh thành trọng thương. Cũng đánh vào sâu trong hư không. Mà Diệp Tiêu Tiêu còn muốn truy kích. Nhưng nàng chợt có cảm ứng. Ngẩng đầu nhìn phía cửu thiên bên ngoài. Ở nơi đó, Chí Thánh Thiên Cung đại trưởng lão Tá Văn Công Chính ngắm nhìn Diệp Tiêu Tiêu. Hắn có chút híp mắt lại. Chỗ sâu trong con ngươi có nhàn nhạt sát ý. Đấu chiến thánh thể đúng là cực kỳ cường đại thể chất. Nhưng hắn thấy, Diệp Tiêu Tiêu cái này nhân tài là đặc thù nhất tồn tại. Có lẽ cho dù không có đấu chiến thánh thể, nàng cũng đồng dạng sẽ vô cùng cường đại. Đây là Tá Văn Công trực giác. Tại hắn thăm dò dưới, Diệp Tiêu Tiêu cho hắn một loại mông lung cảm giác. Tựa như là có vô số đạo thân ảnh trùng điệp cùng một chỗ. Nếu không phải đằng không xuất thủ, hắn sẽ lập tức xuống dưới chu sát Diệp Tiêu Tiêu. Lại bỏ mặc nàng trưởng thành tiếp. Tương lai tất nhiên sẽ trở thành Chí Thánh Thiên Cung đại địch. Ly Tinh, đi đem Ngạo Thiên Tông Diệp Tiêu Tiêu xử lý. Thu được truyền âm Ly Tinh tôn giả lập tức lui cách. Linh Sơn chiến trường, hắn mang theo mấy tên thiên nhân chạy tới một bên khác. Kia Diệp Tiêu Tiêu quả nhiên cũng tới Linh Sơn. Nhớ tới trước đó kia Diệp Tiêu Tiêu cho thấy lực lượng. Ly Tinh tôn giả cũng là không khỏi run run một chút. Nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Một bên khác, Dương Phi Tuyết truyền âm với thiên bên trên Diệp Tiêu Tiêu. Đại sư tỷ, chớ cùng bọn hắn dây dưa. Chúng ta cần phải đi. Diệp Tiêu Tiêu trả lời. Các ngươi đi trước, còn không đợi Dương Phi Tuyết nói thêm gì nữa. Nàng liền nhìn thấy một bên khác có bốn vị thiên nhân chạy đến nơi đây. Nàng lông mày chăm chú nhíu lên. Nếu không phải cần chiếu cố nhà mình đệ tử, nàng lập tức liền lên đi trợ giúp đại sư tỷ. Chúng ta đi. Dương Phi Tuyết lập tức mang theo bốn vị đệ tử rời đi. Hiện tại cũng không thể ở chỗ này tiếp tục trì hoãn. Cần lập tức rời đi. Nếu không đại sư tỷ cũng không tốt thoát thân. Ly Tinh Tôn giả cùng ba vị chí thánh thiên cung thiên nhân đến. Mà Diệp Tiêu Tiêu cũng không rời đi. Chỉ là nắm lấy Như Ý Càn Khôn bổng đứng yên ở không trung. Bình thản ung dung. Không chút nào sợ nhân số chênh lệch. Ly Tinh Tôn giả cười lạnh nói. Diệp Tiêu Tiêu. Hôm nay người nếu có năng lực. Liền từ chúng ta trong tay chạy đi. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc như thường. Cũng không nói cái gì. Nàng bước ra một bước. Xoạt xoạt. Không gian băng liệt thời khắc. Nàng bỗng nhiên đem Như Ý Càn Khôn bổng ném mạnh ra ngoài. Tốc. Sớm có phòng bị bốn người lập tức xuất thủ. Đem kia ném mạnh mà đến Như Ý Càn Khôn bổng cho chấn trở về. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Ly Tinh Tôn giả thi triển thần thông. Vô số tinh thần từ trong hư vô sinh ra. Hướng phía Diệp Tiêu Tiêu rơi xuống. Mà cái sau lại chỉ là trống rỗng một quyền đánh ra. Đánh nát thương khung. Thiên địa bỗng nhiên chấn động. Tinh thần toái diệt. Sau đó kim quang từ giữa sân bắn ra. Giống như đem lưỡng giới ngăn cách. Đông. Như Ý Càn Khôn bổng dừng ở trung ương. Chấn áp quanh mình pháp tắc. Mà Diệp Tiêu Tiêu song quyền nắm chặt. Nàng bước đi lên tiến đến. Nàng cũng không tính trốn. Mà là dự định giết những người đó lại đi. Giết. Bốn vị thiên nhân vây công Diệp Tiêu Tiêu. Tại không cách nào vận dụng pháp tắc tình huống dưới. Bọn hắn liền không có làm một ít thủ đoạn cơ hội. Có thể nghĩ muốn bằng mượn thần thông thuật pháp từ chính diện thắng được Diệp Tiêu Tiêu. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Diệp Tiêu Tiêu huy động Như Phong Ma Quyền. Lấy một địch bốn cũng không rơi mảy may hạ phong. Khí thế của nàng càng đánh càng mạnh. Xích kim sắc nguyên khí tràn ngập. Nóng hổi dị thường. So với núi lửa ngọn nguồn nham tương còn muốn nóng rực. Nhưng vào lúc này, mấy đạo bóng đen đột nhiên từ kẽ hở không gian bên trong chui ra. Vô số bóng đen quấn quanh tới. Diệp Tiêu Tiêu có chút nhíu mày. Nàng cảm nhận được nguyên khí của mình đang bị thôn phệ. Đây là vật gì? Nàng mặc dù không hiểu, nhưng phản ứng lại cực nhanh. Toàn thân khí tức bỗng nhiên tăng vọt mấy lần. Thần thông, đấu chiến thần. Một nháy mắt tất cả bóng đen đều bị kia bắn ra cuồng bạo nguyên khí mẫn diệt đi. Sau đó Như Ý Càn Khôn bổng bỗng nhiên rung động. Nó định trụ thời không có một cái chớp mắt khe hở. Giết. Kia ba tôn rơi vào sâu trong hư không ma đạo thiên nhân giết ra. Cũng cùng Ly Tinh Tôn giả bốn người liên thủ phát động thế công. Diệp Tiêu Tiêu tay trái cầm bốc lên ấn quyết. Ánh mắt như đuốc. Thần thông. Chỉ xích thiên nhai. Ông. Một sát na này. Tất cả đồ vật đều cách xa Diệp Tiêu Tiêu. Bảy người thần thông thuật pháp đúng là vô luận như thế nào đều khó mà tới gần. Tại cái không gian này không ngừng mà bị kéo dài. Đây là chỉ xích thiên nhai. Ly Tinh Tôn giả nhận ra đạo này tuyệt thế thần thông. Trong lòng của hắn kinh ngạc không thôi. Bực này rơi mất không biết nhiều ít kỷ nguyên thần thông lĩnh vực. Lại bị cái này Diệp Tiêu Tiêu nắm giữ. Hắn bỗng nhiên nhớ lại một chút cổ tịch bên trên ghi chép. Từng có một vị có được đấu chiến thánh thể Phật môn hành giả cũng nắm giữ lấy chỉ xích thiên nhai. Xem ra đạo này thần thông lĩnh vực cùng đấu chiến thánh thể có liên hệ lớn lao. Không gian bị kéo dài vô hạn. Bất kỳ người nào đều khó mà tới gần Diệp Tiêu Tiêu chỗ phương vị. Mà nàng lại có thể tự nhiên nắm giữ pháp tắc. Phảng phất tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Cái này Diệp Tiêu Tiêu quả thực yêu nghiệt. Cho dù là khí ngạo ma đạo thiên nhân cũng là cắn răng cảm thán. Có vị thiên nhân làm ra phán đoán. Hắn quát. Cái này lĩnh vực phạm vi to lớn như thế. Nàng chưa hẳn có thể chống đỡ bao lâu. Chúng ta toàn lực tạo áp lực. Dưới mắt, bọn hắn bảy người lại bị Diệp Tiêu Tiêu một người lôi ở. Cái này tự nhiên làm bọn hắn không cam lòng. Nhưng lại không còn cách nào khác. Bọn hắn không có năng lực chính diện công phá chỉ xích thiên nhai lĩnh vực. Ly Tinh Tôn giả lúc này truyền âm đi lên. Mời đại trưởng lão tương trợ. Hừ. Ly Tinh Tôn giả bị kia hừ lạnh chấn động đến choáng váng. Nhưng sau một khắc, cả phiến thiên địa bỗng nhiên kịch liệt dao động. Cho dù là thiên nhân nhóm đều bởi vậy mất cân bằng. Mà kia định trụ thời không như ý càn khôn bổng cũng tại lúc này bỗng nhiên quang huy ảm đạm hướng. Một bên ngã xuống, Diệp Tiêu Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn. Dưới chân có chút lảo đảo. Nhân cơ hội này, Ly Tinh Tôn giả phẫn nộ quát. Động thủ, 6 vị thiên nhân đồng thời xuất thủ công hướng Diệp Tiêu Tiêu. Nhưng cái sau đôi mắt lại là hóa thành xích kim chi sắc. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh, tại song phương rằng co thời khắc, Ly Tinh Tôn giả nắm chặt cơ hội, hắn bỗng nhiên tay áo hất lên, một cây đen trắng xương đinh xuyên thủng không gian mà đi. Thí thần đấu hồn đinh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.